Chương 133, Ma Cung Thí Thần Mẫn Tôi. Chỉ bất quá lúc này đây, hiển nhiên sẽ không có chuyện tiện nghi như vậy. Của nàng phân tranh thần vực, rơi vào minh phủ ở chỗ sâu trong. Mà của nàng thần hồn, sẽ không bị gạt bỏ. Của nàng thần hồn mặc dù bị gạt bỏ sau đó, miễn là của nàng thần vị vẫn còn ở, nàng như trước có thể từ thần vị trong thức tỉnh. Cho nên lúc này đây, Hắc Dạ nữ thần Nịp chuẩn bị liền đem của nàng thần hồn, vùi đầu vào một loan tử cây trong, bị dùng nhân loại nhớ nhung coi như lao lung, đưa nàng hoàn toàn giam cầm lại. Cứ như vậy, trừ phi là thánh vực bị công phá, nhân loại bị tàn sát sạch sẽ, nếu không, một khi bị nhốt vào một loan tử cây trong, còn muốn tưởng chạy trốn ra ngoài, nhất định chính là nằm mơ. Đối với phân tranh nữ thần Alins mà nói, chỗ đúng là so với chấn áp Titan cổ thần yên giấc ngàn thu nơi, càng đáng sợ hơn mà kiên cố lao lung. Trong bầu trời, lần lượt từng bóng người nhìn phía dưới phân tranh thần vực rơi vào đại trong nước xoáy, sau đó đại tuyển qua từ từ tiêu thất, bọn họ trên mặt, thần tình tự nhiên là mỗi người không giống nhau. Asterios thần tình bình tĩnh như cũ, hắn hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt thong dong. Hắn nhìn thấy, là vận mệnh thay đổi, thần quyền diễn biến thủy triều. Minh phủ đại thế, đem sẽ cải biến. Dễ rèn ở thay thế thần chết hạ đẹp sau đó, 16 chắc chắn hoàn toàn đánh bại Hắc Ám chi thần ý dễ bật, từ mà trở thành minh phủ chân chính chúa tể mà cái thời gian đó, hắn là sẽ trở thành mới minh thần. Hưởng thụ thần minh cái kia cao quý thần quyền, cùng với vĩnh sinh bất tử thọ mệnh. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn cũng là lại lơ đãng nhìn về phía bầu trời mù cụ rổ cùng Hắc Dạ nữ thần X. Trong ánh mắt hắn, mang theo có chút kính nể cùng ngưng trọng. Mù cụ rổ mục đích rốt cuộc là cái gì, hắn không biết. Nhưng, hắn đã có thể đoán được một ít tương lai chẳng cảnh. Cùng thần chết hạ đẹp giống nhau, làm chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena, trí nhớ của nàng, đã sớm ở vô số lần luân hồi chuyển thế trong, ma diệt không sai biệt lắm. Trên cơ bản, hiện tại chuyển thế, có thể truyền thừa, con là của nàng thần tính cùng thần lực mà thôi. Mà nàng nhân cách, mỗi một thế tất cả đều mới. Cho nên, Sa Cả tuy là tên là Adena, kỳ thực từ trình độ nào đó mà nói, nàng vẫn như cũ nguyên bản cô gái kia mà thôi. Chỉ là thừa kế thuộc về nữ thần thần tính cùng thần lực. Mà chấp trưởng vùng đất nàng, cũng là mù cụ rổ học sinh. Cứ như vậy, tương đương với mù cụ rổ từ mặt trái, đi qua trưởng khống Sa Cả, nắm trong tay đại địa. Mà dễ gen cùng Sa Cả so sánh với, Sa Cả đối với thánh vực trưởng khống, còn chịu đến ta ý kỳ, bạch lễ cùng với một đám hoàng kim thánh đấu sĩ cản trở. Mà dễ rèn, thì là đối với Minh Vương Quân, nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị. Đồng thời, hắn có thể nói đối với mù cụ rổ, là tuyệt đối tín nhiệm. Cứ như vậy, mù cụ rổ bằng lại nắm trong tay Minh Giới. Minh Giới, Hải Giới, Đại Địa, Thiên Giới. Cái này cái thế giới, lớn nhất bốn cái thần quyền. Phân nửa rơi vào rồi mù cụ rổ trong tay, mà hiện tại, Hải Hoàng sóng sệ tổng còn bị chấn áp đến si tờ sao. Nếu như mù cụ rổ nguyện ý, đánh ngã Hắc Ám chi thần ý dễ bật sau đó, hắn coi như là tạo phản, hướng thiên giới chư thần khởi xướng phản loạn, tranh đoạt cái này cái thế giới ba quyền, cũng chưa chắc không phải không có khả năng sự tình. Đương nhiên, đây là Asterios có thể nghĩ tới tương lai cách cục cũng có khả năng, chỉ là lấy suy nghĩ của hắn cùng nhãn giới, rồi lại chỗ nào có thể minh bạch mù cụ rổ ý nghĩ. Asterios nhìn về phía mình ánh mắt, mù cụ rổ đương nhiên nhìn thấy, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, chợt vừa nhìn về phía Hắc Dạ nữ thần X, chúng ta đi thôi. Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, lúc này Hắc Dạ nữ thần X cũng là dương dương lười biếng mở miệng nói ra, không phải mang bọn họ đoạn đường sao, không cần, chính bọn nó có thể trở về. Mù cụ rổ nói, sau đó hắn liền dẫn Hắc Dạ nữ thần X trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mà theo mù cụ rổ cùng Hắc Dạ nữ thần Nix rời đi, đứng sừng sững ở giữa không trung Asterios đồng dạng lớn tiếng quát lên, đều qua đây, ta mang bọn ngươi trở về. Asterios thoại ngữ hạ xuống, trong bầu trời, mang theo để diệp cùng vậy nhân tiên mã, mang theo cờ rít chỉ có cùng với Đức Phất Trột, đều là hướng phía Asterios bên này vọt tới. Chợt nhìn tất cả mọi người tiến nhập chính mình tiểu vũ trụ chóc nã trong phạm vi, Asterios vươn tay ra, hắn tiểu vũ trụ lực lượng trực tiếp bể nát trên không, mang theo mọi người tiến hành không gian rời đi. Thánh vực 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, hoàng kim thánh đấu sĩ truyền thừa tuyệt học, đều có thể đi qua thánh ý truyền thừa tới tập được. Bất quá bởi vì làm một đời thay mặt thánh đấu sĩ bất đồng, mỗi người am hiểu chiêu số, tự nhiên cũng có trọng điểm, thậm chí rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ còn sẽ tự mình khai sáng ra tới bất đồng chiêu số. Mà tổng mà nói, các đời chòm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ, am hiểu nhất dụng độc. Chòm sao thủy bình hoàng kim thánh đấu sĩ, am hiểu nhất dùng khí đông. Chòm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, thì là am hiểu nhất tâm linh hệ chiêu số. Chòm sao bạch dương am hiểu nhất tinh thần hệ siêu năng chiến pháp. Mà lớn tọa không hề nghi ngờ, am hiểu nhất thi triển linh hồn hệ chiêu số. Còn như chòm song tử thì là am hiểu nhất trường không gian hệ chiêu số. Đương nhiên, ở nơi này chút chiêu số sau đó, bởi vì cái tính cách của người cùng thiên phú bất đồng, cũng sẽ sảng tạp rất nhiều biến hóa. Giống như Asperger chẳng những tinh thông làm vì không gian hệ tuyệt đỉnh áo nghĩa ngân hà tinh bạo, hơn nữa hắn đem huyễn lờ mờ ma hoàng quyền như vậy tâm linh hệ chiêu số tu luyện đến tuyệt đỉnh, đồng thời hắn ngành vật lý công kích chiêu số, đồng dạng cực kỳ xuất sắc. Mà giống như chòm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ trong, nghe đồn ở, có một phi thường lợi hại chòm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ, nàng sa nở dê tạo ra nhất chiêu ma cung thí thần mật thôi. Nghe đồn liền đem sáp nhập vào 0800 gian hệ áo nghĩa, khai sáng ra tới tuyệt kỹ, chuyên môn bị nàng cầm đến đồ thần. Có thể nói, vô cùng khủng bố. Một chiêu này đang ở chòm sao song ngư hoàng kim thánh ý gì trong truyền thừa lấy, đáng tiếc tu luyện một chiêu này, chí ít đều cần thứ 8 cảm giác cấp số tiểu vũ trụ, hơn nữa cần cực kỳ cao thâm không gian hệ áo nghĩa linh ngộ, thế cho nên các đời chòm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ, có rất ít người có thể tu luyện được. Ở Asperger dưới sự trợ giúp, dịch chuyển không gian, mọi người rất nhanh liền về tới nguyên bản xỉ nồng trên đảo. Đương nhiên, đây là Asperger, tận lực đem Đức Phất Trột bọn họ đuổi về đến nơi này. Đức Phất Trột cùng Thiên Mã bốn người bọn họ rơi trên mặt đất, đều là một cái lào đảo, mà lúc này đây, đem Đức Phất Trột bọn họ đuổi về đến xỉ nồng trên đảo sau đó, Asperger liền chuẩn bị lại một lần nữa mang theo chỉ có cùng cờ dít, trở về minh giới. Nhưng lúc này, xem cùng với chính mình ca ca chuẩn bị ly khai, Đức Phất Trột nhanh lên từ dưới đất bò dậy, hắn lớn tiếng hô, ca ca hắn thoại ngữ hạ xuống, Asperger động tác bị kiềm hãm, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ là mở miệng nói, về sau ngươi chính là chòm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ. Hảo hảo phụ tá Adena A, không muốn đọa chòm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ danh tiếng những lời này hạ xuống, Asperger liền dẫn chỉ có cùng cờ rít tiêu thất. Nhìn rời đi ca ca, Đức Phất Trột thần tình thất vọng mất mát. Nhưng cuối cùng, hắn siết chặt quả đấm của mình.